mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, gia nhập chúng ta. Sắc trời dần dần lờ mờ, mới bồi Diệp Chi Thu không bao lâu chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người. Tại Bỉ Bỉ Đông xách theo chưa lấy đồ ăn giỏ gỗ sau khi đi vào. Liền lưu luyến không rời cùng nhau rời đi. Các nàng ngày mai còn có thi đấu muốn đánh. Buổi tối cũng còn cần tu luyện để khôi phục hôm nay chiến đấu chỗ hao tổn hồn lực. Bảo đảm chính mình ngày mai thi đấu toàn thắng trạng thái. Chính xác không có gì trống không thời gian lại lưu lại. Hai con người Bỉ Bỉ Đông bình thường liếc hai nữ bóng lưng một chút. Khẽ hừ một tiếng, tiện tay đem giỏ gỗ đặt ở trong phòng trên bàn gỗ. Một bên từ bên trong tới phía ngoài bưng thức ăn, vừa hướng Diệp Chi Thu tức giận nói. Chính mình tới ăn, đây là ghen. Hai con người Diệp Chi Thu bên trong hiện lên một vòng danh mãnh. Hắn còn tưởng rằng liền Bỉ Bỉ Đông cái kia mạnh hơn tính khí. Coi như ăn dấm cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt đây. Không nghĩ tới buổi chiều cho nàng, ba, một trận phía sau. Nàng ngược lại biến đến cùng Vinh Vinh nha đầu kia không sai biệt lắm. Tâm tình bất mãn hầu như đều viết trên mặt. Nguyên bản, Bỉ Bỉ Đông là đem Diệp Chi Thu xem như chính mình hậu bối nhìn. Chính mình hậu bối nhiều nữ nhân một điểm nàng cảm thấy rất không sao cả. Ngược lại đối với cái này còn thật hài lòng. Trưởng bối kia không muốn nhìn chính mình hậu bối con cháu cả sảnh đường. Kết quả, hiện tại đồ đệ mẹ nó lắc mình biến hóa thành chính mình nam nhân. Loại chuyện này cũng thật là Bỉ Bỉ Đông chưa bao giờ nghĩ qua. Chuyện bây giờ phát sinh ở chính nàng trên mình. Nàng muốn cùng rất nhiều nữ nhân cùng chia sẻ một cái nam nhân. Dưới loại tình huống này, Bỉ Bỉ Đông tâm tình có thể tốt mới là lạ. Có một số việc không phát sinh trên người mình, khả năng ngươi sẽ cảm thấy rất không tệ. Nhưng khi nó phát sinh ở trên thân ngươi thời gian, ngươi tâm tình đại khái liền cùng không cẩn thận CMN không sai biệt lắm. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đại khái liền là loại tâm tình này. Diệp Chi Thu hiện hình chữ đại ngồi phịch ở trên giường. Tựa như là một cái lười biếng cây chuột túi. Không vui nói lầm bầm. Giữa trưa ngươi không phải còn đút ta sao? Thế nào đến muộn bên trên đãi ngộ còn kém nhiều như vậy? Không biết rõ nam nhân của ngươi ta chịu gây thương nặng toàn thân vô lực đi. Vô lực, Bỉ Bỉ Đông hầm hừ nghiêng qua Diệp Chi Thu một chút. Buổi chiều thời điểm là ai khí lực lớn đem nàng cái này phong hào đấu la nhấn đều động không được. Là ai cùng cái máy đóng cọc toàn thân tựa như là có dùng không hết khí lực. Hiện tại nói với ta toàn thân vô lực. Ta mẹ nó thật là tin ngươi quỷ. Bỉ Bỉ Đông thậm chí hoài nghi Diệp Chi Thu thương tổn. Khả năng đều đã tốt 7-8 phần. Lập tức lừa dối không được Bỉ Bỉ Đông. Diệp Chi Thu lúng túng sờ lên lỗ mũi. Một cái thuấn di xuất hiện tại bên cạnh bàn. Tùy ý tìm ghế dựa ngồi xuống, quơ lấy xếp tốt đũa liền định bắt đầu ăn. Buổi tối hai cái thức ăn tuy là đồng dạng không có thịt, nhưng nhìn qua phẩm như vẫn là rất không tệ. Một bàn nhỏ rau hẹ trứng tráng cùng một bàn nhỏ rau xanh xào dương hà. Đều là thức ăn, còn có một bát nhỏ cơm thêm một phần cơm phía sau uống cầu kỳ trà. Ếch! Trong tay Diệp Chi Thu đũa lưu lại tại giữa không trung. Ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Cái này đồ ăn, có phải hay không không đúng lắm? Cái này dường như đều là Tráng Dương dùng đồ ăn à? Ngươi đây là ý gì? Ám thị ta không được sao? Chẳng lẽ 4 giờ đối với ngươi mà nói vẫn là quá ngắn? Bỉ Bỉ Đông ngồi tại Diệp Chi Thu đối phương vị trí. Một tay chống cằm, nguyên bản nàng gặp Diệp Chi Thu nâng đũa. Trong ánh mắt còn có mấy phần chờ mong đây. Lúc này thấy Diệp Chi Thu bỗng nhiên lộ ra loại vẻ mặt này. Trên mặt Bỉ Bỉ Đông không khỏi nổi lên một vòng say lòng người đỏ ửng. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là sợ thân thể ngươi sợ lại làm loại chuyện đó mệt mỏi. Trên sách nói cái này đồ ăn có cái kia tác dụng. Nguyên cớ ta liền thử nghiệm làm một thoáng. Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt nhỏ giọng giải thích. Diệp Chi Thu mặt lộ kinh ngạc. Ngươi nói đây là ngươi tự mình làm đồ ăn? Ừm, Bỉ Bỉ Đông đáp nhẹ một tiếng. Trên mặt mang theo chút ít ý xấu hổ khẽ gật đầu. Đây là nàng lần đầu tiên xuống bếp. Cũng không biết nấu đồ ăn có hợp hay không Diệp Chi Thu khẩu vị. Diệp Chi Thu cười tủm tỉm nói. Nhìn không ra, đông người chẳng những người trưởng thành xinh đẹp. Chủ nghệ còn như thế bổng a. Hai cái này đồ ăn sắc hương đều đủ. Cũng không biết hương vị như thế nào. Bất quá nếu là ngươi đích thân xuống bếp làm, vậy ta nhưng đến thật tốt nếm thử một chút. Bỉ Bỉ Đông nên tính là hắn trong nữ nhân cái thứ nhất đích thân xuống bếp nấu ăn cho hắn ăn người. Những người còn lại không cho Diệp Chi Thu đi nấu ăn thế là tốt rồi. Nguyên cớ Diệp Chi Thu quyết định, coi như tối nay bữa này đồ ăn lại khó ăn, hắn cũng nhất định phải ăn sạch. Nhấc lên đũa, Diệp Chi Thu trước kẹp một khối xào vàng ống trứng gà nhét vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhai một thoáng, trong lòng lập tức nổi lên chính mình như là ăn sống nguyên một bao muối ảo giác. Cái này mẹ nó cũng quá mặn a. Hương vị thế nào? Ăn ngon không? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi. Ếch, Diệp Chi Thu rất muốn nói. Lão tử mẹ nó lớn như vậy liền không nếm qua khó ăn như vậy trứng tráng. Ta hoài nghi ngươi là muốn mưu sát thân phu. Ăn ngon, có đại hải hương vị. Đông ngươi chủ nghệ tinh xảo. Rất không tệ a. Bất quá sau đó ngươi vẫn là ít xuống bếp. Những cái này sự tình để hạ nhân đi làm liền tốt. Phòng bếp khói dầu sông nhiều dễ dàng biến đến không xinh đẹp biết không? Sắc mặt Diệp Chi Thu không thay đổi, chững chạc đàng hoàng nhìn như quan tâm dặn dò. Ân, Bỉ Bỉ Đông cười ha hả vừa ý gật đầu. Vậy ngươi từ từ ăn, ta trước đi giúp ngươi thay đổi chăn nệm. Bỉ Bỉ Đông vừa mới quay người rời đi, Diệp Chi Thu liền mấy cái khuấy động xong cơm, bưng lên hai cái đĩa liền đem bên trong đồ ăn toàn diện cất vào mặc ngọc vòng tay bên trong. Cái gì quyết định muốn ăn xong? Không tồn tại, phòng trừng đồ ăn đã ăn xong chính hắn cũng gần như xong. Vẫn là bảo mệnh quan trọng, về phần chén kia cầu kỳ trà, thì bị Diệp Chi Thu bưng lấy chậm rãi thưởng thức. Còn tốt, trà này hương vị mặc dù nhạt, nhưng cũng còn có thể cửa vào, coi như uống nước sôi để nguội. Sau rèm cửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông có chút lén lén lút lút thân ảnh. Diệp Chi Thu cảm thấy lúc này nàng không hiểu có chút đáng yêu. Bỉ Bỉ Đông vì sao lại luôn nhớ kỹ giúp Diệp Chi Thu đổi chăn nệm đây? Đơn giản là phía trên có nàng và Diệp Chi Thu sau cuộc mây mưa lưu lại lạc hồng mà thôi. Ngượng ngùng chủ động đi nói nàng, cũng chỉ có thể lấy thay đổi chăn nệm viện cớ, vụng trộm thu hồi chính mình quý giá vật. Diệp Chi Thu cũng không có đi chọc thủng nàng ý tứ. Đối nàng đem mới chăn nệm nhào không sai biệt lắm, liền là chậm rãi vén lên rèm cửa độ bước mà vào. Vụng trộm từ phía sau ôm lấy nàng, cằm chống tại nàng trên vai thơm, mặt mang ngây ngất hít thật sâu một hơi trên người nàng lờ mờ mùi thơm. Làm xấu cười nói, Đông, muộn như vậy, cũng đừng đi đi. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông đỏ lên, ngay sau đó liền là biến đến có chút tái nhợt. Trong nội tâm nàng có chút luống cuống, không phải chứ, lại muốn tới. Buổi chiều chịu đến thương tổn nàng đều còn không lấy lại sức được đây. Hơn nữa hiện tại là buổi tối. Bên cạnh liền là gian phòng của Hồ Liệt Na. Buổi tối Hồ Liệt Na giúp xong sự tình khẳng định sẽ là trở về. Đến lúc đó nếu là hai người náo ra chút gì đó động tĩnh, còn không thể vài phút bị phát hiện. Vậy nàng cái này lão sư còn có làm hay không? Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông kinh hoàng nói. Không được, bên cạnh liền là gian phòng của Nana. Nàng vạn nhất, Diệp Chi Thu danh mãnh cười một tiếng. đôi môi tiến đến Bỉ Bỉ Đông bên tai nhẹ giọng trêu chọc nói. Vạn nhất sư tỷ phát hiện đúng không? Đây không phải là rất đơn giản nha. Để nàng gia nhập chúng ta không phải tốt. Bỉ Bỉ Đông, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.